Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, mắc công suất. Tại sao có thể như vậy? Quy tiên nhân hầu như có chút muốn bối rối. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Một là mình sai lầm, một là đối thủ quá mạnh, nhưng là hắn là tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa còn là xuất từ cả cái thế giới mạnh nhất võ đạo gia võ thái đầu môn hà. Là trải qua đại ma vương Pokonlo chi loạn võ đạo tông sư. Coi như bế lấy con mắt cũng không khả năng phạm sai lầm. Vậy cũng chỉ có là đối thủ quá mạnh một khả năng này. Nhưng là Krillin có thể so với hắn quy tiên nhân còn mạnh hơn. Cái khả năng này so với hắn quy tiên nhân xuất thủ ra khỏi sai còn không có khả năng. Nhưng là quy tiên nhân căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì bị lực phản chấn cho đánh bay. Cái này lôi đài thì lớn như vậy. Thân thể của hắn đã sắp bay ra lôi đài. Làm sao bây giờ? Quy tiên nhân có chút nóng nảy. Người trên không trung căn bản là không cách nào mượn lực. Trừ phi dùng Kamezoko oanh kích mặt đất. Có thể cao độ thấp như vậy. Coi như sử dụng Kamezoko cũng không kịp. Hắc, quy tiên nhân liên tục hướng về mặt đất, vùng phách không trường. Dần dần hắn rơi xuống mặt đất, tốc độ càng ngày càng chậm. Chỉ lát nữa là phải rơi vào phía dưới lôi đài lúc. Loại này phách không trường rốt cuộc có hiệu lực. Chỉ thấy quy tiên nhân hướng về lôi đài bay trở về. Trên lôi đài, Krillin trúng quy tiên nhân một cước phía sau. Cũng sửng sốt một chút. Lực lượng này làm sao kém như vậy? Krillin có chút ngẩn ra. Cái này Thành Long nhưng là siêu cấp cường đại cao thủ võ đạo. Sử dụng ra như vậy thần hồ kỳ thần túy quyền. Theo lý thuyết uy lực rất lớn. Nhưng là đá trúng chính mình một cước này. Giống như gãi ngứa không khác nhau gì cả. Nhưng là lúc này Krillin cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì chứng kiến quy tiên nhân đã bay ra ngoài lôi đài. Đang hướng xuống đất không ngừng vung phách không trưởng ngăn cản mình rơi xuống. Lúc này quy tiên nhân liên tục huy ra phách không trưởng rốt cuộc có hiệu lực. Thân thể hướng về lôi đài bay trở về. Phách không trưởng, Krillin phản xạ có điều kiện giống nhau. Hướng phía quy tiên nhân cũng bá không huy trưởng. Thình thịch. Một cổ lực lượng đánh vào quy tiên nhân trên người. Cổ lực lượng này là cường đại như thế. Thế cho nên quy tiên nhân hướng về lôi đài bay trở về thân thể lại một lần nữa hướng về ngoài lôi. Đài bay đi. Cái gì? Quy tiên nhân cả người tạc mau giống nhau. Toàn bộ lực lượng tuôn ra. Lần nữa hướng về mặt đất vung ra phách không trưởng. Muốn ngăn cản mình rơi xuống đất thân thể. Nhưng là Krillin cũng tiếp tục hướng hắn bá không huy trưởng. Krillin sử dụng phách không trưởng mặc dù là không có sử xuất toàn lực. Nhưng cũng dùng sức mạnh rất lớn. Dù sao phách không trưởng uy lực phải yếu hơn nhiều lắm. Krillin căn bản không sợ như vậy sẽ đánh chết người. Quy tiên nhân tầng thứ cùng Krillin cách biệt quá xa. Làm sao có thể cùng Krillin so bỉ lực lượng. Vì vậy quy tiên nhân thân thể hoàn toàn không khống chế được bị Krillin phách không trưởng cho. Trùng điệp ép vào mặt đất. Phanh, quy tiên nhân tay chống đỡ trên mặt đất. Sân so tài bên trong tất cả thanh âm đều ngừng. Một song song ánh mắt đều rơi vào quy tiên nhân cái kia ấn trên mặt đất trên tay. Bồng, quy tiên nhân cả người đều rơi xuống mặt. Sau đó cả người đều bối rối. Ra ngoài. Thành Long tuyển thủ ra ngoài, người chủ trì kích động giống lên một tiếng vang lên, thật bất khả tư nghị, Krillin tuyển thủ cư nhiên chiến thắng Thành Long tuyển thủ. Cuộc chiến đấu này thực sự là cực kỳ ngoạn mục, nhất là cuối cùng cái này quyết thắng thời khắc. Hai người ở trên một hồi đều là dụng trưởng gió đem đối thủ cho đào thải. Không ngờ tới cuối cùng này quyết thắng so cũng là trưởng phong. Chỉ là Krillin tuyển thủ trưởng phong dường như càng sâu một bậc. Người chủ trì thanh âm sao? Động ở toàn bộ sân so tài. Krillin, Krillin, Krillin, Krillin, Krillin, Krillin, toàn bộ sân so tài vang lên điên cuồng tiếng reo hò. Bulma vén tay áo lên, một tay nhéo Ô Long lỗ tai, tay kia kích động liên tục đập Ô Long đầu. Vậy mới tốt chứ, Krillin, nên như vậy đánh bại cái kia sắc lão đầu. Krillin cư nhiên thắng, Yamcha chừng lấy con mắt, vô cùng cường đại thành long tuyển thủ, cư nhiên bại bởi Krillin. Yamcha não hải hiện lên mình và thành long trận đấu quá trình. Chính mình hoàn toàn là không còn sức đánh trả chút nào. Có thể nói hắn Yamcha cùng thành long tầng thứ chênh lệch nhiều lắm. Nhiều đến hắn Yamcha phát huy đến cực hạn mà đối phương chắp tay sau đít. Không ra tay, chỉ là dùng chân đều có thể đánh bại hắn Yamcha. Nhiều đến cuối cùng dụng trưởng gió đưa hắn đánh bại. Nhưng bây giờ trái ngược, là Krillin dụng trưởng gió đem thành long đánh bại. Krillin tuyển thủ không hổ là võ thiên lão sư đệ tử. Người chủ trì thanh âm vang vọng toàn bộ sân so tài. Cư nhiên đem thành long tuyển thủ cũng đánh bại. Bất quá thành long tuyển thủ cũng là rất không tệ. Hắn ở trận này trong tranh tài hiện ra đê tiện cùng không chọn thủ đoạn giống như thôi miên thuật. Vật như vậy chúng ta cũng không cần nói nhiều. Nhưng hắn hiện ra tàn ảnh quyền cùng với túy quyền đều là khiến người ta ăn no thỏa mãn. Hiện tại chúng ta tới phỏng vấn một cái thành long tuyển thủ. Người chủ trì chạy đến Quy Tiên Nhân bên người, đem microphone đưa đến Quy Tiên Nhân trước người. Thành long tuyển thủ, ta thấy cuối cùng ngươi và Krillin tuyển thủ tỉ thí túy quyền lúc. Chắc là ngươi túy quyền càng cường đại. Nhưng vì sao là ngươi bị đánh bay ra lôi đài? Tại sao lại thất bại? Quy Tiên Nhân trong đầu hiện lên cuối cùng một màn kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đá vào Krillin trên người. Nguyên bản dự tính đem Krillin đá bay một cước không chỉ có không có đem Krillin đá bay. Ngược lại một cỗ lực phản chấn đem chính mình đánh bay. Đây mới là then chốt. Có thể là vì sao sẽ như thế? Người muốn nói Krillin vượt qua hắn Quy Tiên Nhân. Vậy quá buồn cười. Hắn mấy trăm năm tu luyện công lực. Làm sao có thể bị một cái tiểu thí hài tu luyện 8 tháng liền vượt lên trước. Mới vừa là ta mắc bẫy. Ta muốn cầu trận này trận đấu trở thành phế thải. Bắt đầu lại. Quy Tiên Nhân nghĩa tránh nghiêm từ đối với microphone kêu lên. Bên trên cái gì làm? Người chủ trì hứng thú. Ta nói ra, ngươi có thế để cho trận này trận đấu bắt đầu lại sao? Quy Tiên Nhân trầm giọng nói. Cái này, điều này sao có thể? Người chủ trì xấu hổ cười nói. Lúc trước ngươi không dùng hết mầu thủ đoạn kém chút thắng trận đấu. Ta đều không nói gì thêm. Lần này là chính ngươi đần mới lên làm. Nói chung không thể hủy bỏ. Xin hỏi Thành Long tuyển thủ rốt cuộc bên trên cái gì làm? Hanh, ngươi đã không muốn để trận đấu bắt đầu lại. Ta vì sao phải nói ra? Quy Tiên Nhân nhảy lên lôi đài. Krillin tiểu bằng hữu, lúc trước không tính toán gì hết. Nếu như một chiêu này ngươi có thể tiếp được, ta coi như ngươi thắng. Quy, Thành Long tuyển thủ, ngươi làm sao có thể như vậy? Người chủ trì gầm rú nói. Câm miệng, Quy Tiên Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau sẽ mặc áo chợt cởi, hướng người chủ trì ném một cái. Lúc này bốn phía trên khán đài khán giả cũng đều phản ứng kịp. Không biết xấu hổ, xú lão đầu, lăn xuống đi, ném không phải mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, nhục mạ, phản đối Quy Tiên Nhân gào thét vang vọng toàn bộ sân so tài. Sau đó giày, bình nước, miếng khoai tây chiên, lạt điều. Toàn bộ bay về phía sân so tài. Quy Tiên Nhân một cái nhảy lên thân xuất hiện tại người chủ trì bên cạnh. Duỗi tay ra liền đoạt lấy microphone. Được rồi, ta đồng ý trận này xem như là Krillin thắng lợi. Bất quá ta còn muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Mới vừa ta căn bản cũng không có xuất ra lực lượng tới. Lẽ nào các ngươi không muốn xem đặc sắc hơn trận đấu? Quy Tiên Nhân cái này vừa nói, nhục mạ cùng hư thanh, còn có ném về lôi đài đồ đạc lập tức thưa thớt đứng lên. Rất nhanh liền lại không ai nhưng đồ. Krillin, Ngươi muốn cẩn thận, ta nhưng là phải xuất ra so với trước kia mạnh hơn một phần lực lượng. Quy tiên nhân nhảy lên lôi đài trầm giọng nói. Sau đó hai tay hắn bóp quyền giơ lên ở trước ngực. Giống, trong tiếng giống giận dữ, quy tiên nhân trên người khí tức bắt đầu khởi động. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân run rẩy, dường như bên trong có từng cái chuột ở chui vào giống nhau. Dần dần từng cục bắp thịt gồ lên, càng ngày càng thô to. Oanh, quy tiên nhân bắp thịt chợt trương lên, sau đó sở có dị động đều ngừng lại. Chỉ thấy quy tiên nhân lạnh lùng nhìn Krillin. Ti, Krillin hít vào một hơi. Lúc này quy tiên nhân thân thể đã biến thành một cái phi thường quái dị tồn tại. Nguyên bản nhỏ gầy nhỏ bé yếu ớt cánh tay lúc này so với người bên cạnh bắp đùi đều muốn to. Bộ ngực, phần bụng từng cục to lớn bắp thịt dường như tinh cương đúc thành giống nhau gồ lên. Mặc dù là cái cổ cũng biến thành thô to không gì sánh được. Da lưng dường như cobra giống nhau hướng trái phải hai bên bành trướng. Krillin trái tim không chịu thua kém bang bang kịch nhảy dựng lên. Kỳ thực mới vừa một cước đá ở trên người hắn. Sau đó chính mình ngược lại bị rung ra lôi đài. Bắt đầu Krillin ở trong chiến đấu không cảm thấy. Nhưng là quy tiên nhân đều đã rơi xuống đất. Tài phán đều tuyên bố hắn thất bại. Krillin liền có chút tỉnh táo lại. Cảm thấy khả năng thành long tuyển thủ thực lực chân chính đã toàn bộ biểu hiện ra. Đúng là rất yếu, có thể hiện tại, a bản, hắn trở nên thật đáng sợ. Thoạt nhìn dường như lực lượng trở nên rất cường đại. Ta nên làm cái gì bây giờ? Krillin ở trong lòng hỏi, ngươi tự xem làm a. Bất quá ta vẫn là một câu nói kia. Tuyệt đối không phải muốn ra tay toàn lực. Nhất là đối với đối phương yếu hại, bằng không giết người có thể gặp phiền toái. Hiện tại không phải ta giết hắn, là hắn có thể giết ta. Krillin ở trong lòng quát, ngươi tự xem làm, ngược lại ta nên nói đã nói. Son Goban tiếng hừ, quy tiên nhân lúc này trạng thái hắn đương nhiên minh bạch. Cái này trạng thái là quy tiên nhân toàn bộ công suất trạng thái, là thông qua tụ khí đem bắp thịt toàn thân cường hóa. Đây là một loại tương tự với Kaioken tính chất quyền pháp. Biến thân thành toàn công suất phía sau, quy tiên nhân sức chiến đấu phải nhận được thật to tăng cường. Nguyên trong Long Châu rất nhiều lần, quy tiên nhân liền biến qua mấy lần loại này trạng thái. Xuất hiện loại này trạng thái lúc, đều là quy tiên nhân tự nghĩ thái độ bình thường không cách nào chiến thắng đối thủ lúc mới. Chỉ có, dùng, có thể nói biến thân cái này trạng thái là quy tiên nhân cường đại nhất tuyệt chiêu. Là trung cực chiêu thức, nếu như dùng vạn quốc kinh thiên trưởng, Krillin tiểu tử chưa chắc chịu được, sợ rằng sẽ bị ta giết chết. Quy tiên nhân trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn là không rất muốn sử dụng một chiêu này, bởi vì, này nhất chiêu, một ngày sử dụng, quá mức tổn hao năng lượng. Nhưng là hiện tại hắn đã ở trên lôi đài thất bại. Tựu không khả năng sẽ cùng Son Goku tiến hành trận chiến đấu tiếp theo. Trận này võ đạo đại hội, ta bị loại bỏ, cũng chỉ còn lại có Goku, Krillin cùng cái kia mộc. Cái kia mộc tuy là coi như không tệ, có thể tuyệt đối đánh không lại Goku. Cứ như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Krillin cùng Goku cạnh tranh đoạt giải quán quân. Hắn tới nơi này chính là muốn cho đệ tử biết nhân ngoại hữu nhân. Không muốn ở võ đạo tu đi trên có tự mãn cùng cao ngạo tâm tình. Nếu quả thật để Krillin, Son Goku không có một hồi thất bại đánh tới cuối cùng. Hắn mục đích tới nơi này căn bản cũng không khả năng đạt được. Miễn là đem Krillin đánh tới ngoài lôi đài, coi như ta trận này võ đạo đại hội trận đấu vẫn là thất bại. Nhưng là cũng có thể để Krillin biết đạo võ đạo tu đi. Thiên ngoại hữu thiên, quy tiên nhân trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Sau đó trực tiếp hướng về Krillin phóng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.